Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đệ 85 chương. Chờ một chút, như vậy có thể, bởi vì yêu quỷ trên người mang độc. Hạ Dạ không xác định chính mình hay không sẽ bị ảnh hưởng. Ngạnh sinh sinh bài trừ hai giọt nước mắt bôi trên miệng vết thương thượng. Lúc sau Tinh La dùng Povidaniodine cấp Hạ Dạ lại lần nữa rửa sạch miệng vết thương. Dán lên băng keo cá nhân, kỳ thật là một cái rất nhỏ miệng vết thương. Hai ngón tay trường, liền rớt hai giọt huyết. Liền này Tinh La đều đau lòng chết, tỉ mỉ lau nước thuốc dán băng keo cá nhân. Lo lắng Hạ Dạ đau, Hạ Dạ bản nhân lại không như vậy để ý. Tinh La vừa nói có thể. Hắn lập tức đứng lên đi thu thập chiến lợi phẩm, linh hào yêu quỷ có hóa thành hắc muỗi chạy trốn kỹ. Năng, hắn thân thể mỗi một cái bộ vị đều khả năng trở thành tai họa ngầm. Vì thế Hạ Dạ làm tuyệt trừ bỏ yêu quỷ hai cái răng cùng trái tim. Mặt khác bộ vị toàn bộ thiêu chết, một chút không dư thừa, hắn giam cầm hàm răng thời gian. Hàm răng vĩnh vĩnh viễn viễn chỉ có thể duy trì cái dạng này. Sau đó hắn phong tỏa trái tim, đem chi khóa ở một cái đơn độc tiểu trong không gian. Nơi đó cái gì cũng không có, liền quang đều không có, vùng vức hình lập phương liền ở Hạ Dạ lòng bàn tay. Bên trong trái tim đang rung động, có lẽ nó là đang nói chuyện, nhưng là cái kia tiểu trong không gian không có không khí. Thanh âm cũng là vô pháp truyền bá, Hạ Dạ có thể nhìn đến nó. Nhưng nó nhìn đến chỉ có thể là đen nhánh một mảnh, cái gì đều không có, cái gì đều không tồn tại, ở trước kia, đây là dùng để trừng phạt những cái đó cùng hung cực ác vũ trụ tội phạm. Trừ phi tiến vào trầm miên trạng thái, nếu không tâm trí cường đại nữa người, nghỉ ngơi một năm cũng liền hỏng mất, đáng tiếc chính là. Yêu quỷ liền giữ lại một cái trái tim, hắn giống như vô pháp tiến vào giấc ngủ trạng thái, người suy nghĩ cái gì? Thấy Hạ Dạ ngốc ngốc không nói lời nào, Tinh La hỏi hắn, vừa mới lấy về bọn họ nhất tộc khí vận. Tinh La giờ phút này tâm tình thực hào, mà Hạ Dạ cũng bắt được thiên thánh mẫu lưu lại cấm pháp đạo cụ. Tinh La không biết Hạ Dạ vì cái gì ngược lại lo lắng sốt ruột, ta suy nghĩ. Nếu làm khí tử yêu quỷ đều có thể bắt được nhiều như vậy át chủ bài. Như vậy làm chuẩn bị ở sau, hoa thân. Lại sao có thể dễ như trở bàn tay bị ta chặn lại. Hạ Dạ vung tay lên, trước mặt xuất hiện một chương huyền phù tinh đồ, mặt trên tinh tinh điểm điểm như kim cương giống nhau, che giấu tin tức ở nơi nào. Kia một giấc mộng hay không còn có khác ta nhìn không ra đồ vật. Hắn nghĩ chuyện này, một lần lại một lần đi hồi ức thiếu nữ, hoa thần hậu duệ, dung mạo, không, còn có một chút, song bào thai. Nàng nói nàng là song bào thai. Tinh La, ta muốn đi một chuyến địa phương khác, Hạ Dạ giải trừ không gian phong tỏa. Hắn lôi kéo Tinh La trực tiếp thuấn di trở lại phòng, cái kia hải đảo một đống cục diện rối rắm sẽ. Để lại cho địa phương chính phủ đi, đây là không làm đại giới. Bọn họ hơi chút có điểm cảnh giác tâm, yêu quỷ cũng không đến mức chiếm hạ miếng đất kia làm địa bàn. Còn phát triển ra như vậy nhiều nhân thủ, ngươi xác định. Tinh La huyễn hóa ra một mặt gương đặt ở Hạ Dạ phía trước, một cái giống như mới từ lò sát sinh ra. Tới mặt xuất hiện ở bên trong cái kia dơ quỷ là ai? Ta sao có thể như vậy dơ? Hạ Dạ khó có thể tin mà che lại mặt, hắn đã lựa chọn tính quên mất chính mình rõ ràng có thể né. Tránh, lại một hai phải đón đầu thượng vội vàng bị huyết bát một thân hành động vĩ đại cùng huyết người. Giống nhau Hạ Dạ so sánh với, Tinh La liền sạch sẽ đến nhiều. Trên người hắn cơ hồ không có dính vào huyết, chỉ là hai người trên người đều có nùng đến không hòa tan được huyết tinh khí, vì thế bọn họ đều đem. Chính mình hung hăng rửa sạch một lần, Liễu bà đi ngang qua phòng tắm cửa. Này hai người là đi giết heo sao? Kỳ thật Liễu bà có thể đoán được trong không khí tà khí hương vị. Nàng chính là muốn cố ý nói như vậy, Hạ Trạch tiểu yêu ma run bần bật. Loại này huyết tinh khí đối chúng nó thật sự là kích thích. Cửa tưởng phong ly đến đặc biệt xa, nhưng là hắn cái mũi nhanh nhạy, vẫn luôn ở đánh hắt xì. Hảo nùng mùi máu tươi, may mắn Diêm Hy đi học đi. Nếu không hắn ngửi được mới kêu khó chịu, dù sao cũng là thụy thú. Đối loại này tà ác đồ vật thực mẫn cảm, Hạ Dạ hai người tắm xong lúc sau. Hắn lại dùng thuốc sát trùng đem phòng tắm tiêu độc, cuối cùng đã không có vứt đi không được gì sát vị, nâng mặt. Tinh La nhìn Hạ Dạ giống cái tiểu động vật không ngừng ngửi ngửi chính mình thủ đoạn lại ngửi ngửi. Chính mình trên người quần áo, mùi máu tươi đã thực đạm, trừ phi là khứu giác đặc biệt nhanh nhạy người. Người bình thường nghe thấy không được cũng là Hạ Dạ chính mình tìm đường chết. Bị bắt một thân lại một thân, Tinh La liền hoàn toàn không có loại này bối rối, cứ như vậy đi, Hạ Dạ không lăn lộn. Hắn cầm một chương tân miêu thể diện cụ, Tinh La đột nhiên rất tò mò. Tiểu Dạ có bao nhiêu chương mặt nạ? Nhiều ít chương? Hạ Dạ bóp ngón tay tính. Lần đầu tiên mua, lần thứ hai mua, lần thứ ba mua, 17 chương vẫn là 18 chương. Lão bản còn thực khách khí đưa tặng mấy chương con khỉ mặt. Gương mặt tươi cười cùng hồ ly thể diện cụ, kia ra cửa hàng mãn 60 bao ship, cho nên một lần sẽ mua 5-6 cái. Tinh La gật đầu tỏ vẻ biết. Thật tốt nuôi sống, đúng rồi, ta có cái đồ vật phải cho ngươi. Nếu ngươi không ở, có thể đặt ở phòng của ngươi sao? Chuẩn bị đi đặc an bộ giao hàm răng phía trước. Hạ Dạ hỏi hắn, có thể? Tinh La đồng ý. Cũng cường điệu, chỉ có ngươi có thể. Hạ Dạ cười. Trừ bỏ ta ai còn dám tiến phòng của ngươi? Biết hắn là Tinh La trước không dám. Biết hắn là Tinh La sau càng không dám, có thể biết là thứ gì sao? Kinh hỉ, kinh hách. Tinh La suy đoán, bí mật Hạ Dạ đi vào đặc an bộ. Nhưng lúc này đặc an bộ, từ nhân viên công tác đến chủ quản, một đám vội đến chân không chạm đất, cho hắn cầm một lọ nước khoáng liền tính chiêu đãi hắn, đơn giản Hạ Dạ chính mình đi tìm Bách Luyện. Hắn quen cửa quen nẻo tìm được Bách Luyện văn phòng, sau đó gõ gõ cửa, cửa mở. Bách Luyện ngồi ở nàng vị trí thượng cao ngạo giống cái nữ vương. Mà một cái cong eo nam nhân ngẩng đầu căm tức nhìn nàng. Hai người nhìn dương cung bạt kiếm. Không khí thực không hài hòa, ngươi sẽ hối hận. Nam nhân nổi giận đùng đùng ném xuống một câu sải bước rời đi văn phòng, Hạ Dạ nhìn về phía Bách Luyện, mà Bách Luyện nhún nhún vai. Tỏ vẻ, một cái ngu xuẩn, cho rằng ta đặc an bộ cũng là bọn họ sằng bậy địa phương sao. Tới mưu triều xoán vị. Hắn nhưng thật ra dám. Bách Luyện duỗi tay lôi ra một khắc trương ghế dự ý bảo Hạ Dạ ngồi xuống. Chính mình ở trên bàn phím đánh, làm chúng ta đem hắn ở nước ngoài định cư người nhà tiếp trở về. Ha, này mặt đại như rửa chân bồn. Người đợi chút, ta gọi điện thoại, không biết nàng là ở trên màn hình máy tính nhìn thấy gì. Bách Luyện lộ ra một cái rất tốt đẹp tươi cười. Lúc sau nàng coi như Hạ Dạ mặt nhi ở trong điện thoại sạch sẽ lưu loát đem người nào đó cử báo. Thật danh cử báo, chứng cứ đều là toàn, Hạ Dạ suy đoán cái này người nào đó chính là phía trước rời đi kia một cái, đặc. An bộ là nửa thoát ly ở chính trị ở ngoài đặc thù đoàn thể. Đại biểu phía chính phủ ở phi khoa học thế lực chung lực lượng. Có thể làm nơi này bộ trưởng, Bách Luyện tuyệt không phải bình thường chức nghiệp nữ tính. Tìm nàng phiền toái chính là lão thọ tinh thắt cổ. Chán sống rồi, nói đi. Hồng Liên tiên sinh đại giá quang lâm. Tìm ta chuyện gì? Hạ Dạ ném ra một cái phong kín hộp, Bách Luyện đem hộp mở ra. Khí lạnh toát ra tới. Nàng nhìn đến hai cái màu xám bọt biển bên trong có hai căn hình trụ pha lê quản. Bên trong là hai cái mang huyết hàm răng, linh hào yêu quỷ. Ngạn giới minh giang khôn. Từ nha tào cốt bên trong đào ra, hoàn chỉnh mang nha tùy, đông lạnh xử lý, Hạ Dạ nói, đợi chút, Bách Luyện một chút đem hộp đắp lên. Sau đó lại một lần mở ra, nàng xác định trước mắt không phải ảo giác, ngươi là khi nào cùng ta nói. Ngày hôm qua vẫn là hôm trước, toàn thế giới đều ở tìm linh hào yêu quỷ, nhưng là tìm vài lần đều là không sao, nghe nói quỷ hút máu nhóm tìm được quá một lần. Nhưng là lại một lần đi kia địa phương đã là không thành. Đều nói thỏ khôn có ba hang, này yêu quỷ mười quật đều không ngừng, ngươi như thế nào tìm được hắn? Bí mật Hạ Dạ cười mà không nói, vậy ngươi như thế nào làm nó bảo trì cái dạng này? Linh Hào yêu quỷ có xé chẵn ra lẻ thần kỳ năng lực, phong ấn. Đến nỗi chi tiết, bí mật, Bách Luyện nhìn chằm chằm hộp hàm răng nhìn một hồi lâu. Hắn còn sống sao? Xem như, Hạ Dạ nhớ tới hiện giờ muốn chết cũng không xong yêu quỷ. Hắn nói hắn một khi tử vong, sở hữu bị người lây nhiễm, bao gồm bệnh viện những cái đó đều sẽ chết đi. Hắn chết cũng liền đã chết, không cần thiết mang lên này một đống người, Bách Luyện gật gật đầu. Làm chính phái là có như vậy phiền não, rất nhiều thời điểm bó tay bó chân, ta nếu không phải bị đã lừa gạt tới, này bộ trưởng vị trí ai ngồi, thứ này ta làm người lấy xuống nghiệm một chút. Không yên tâm nói có thể cùng đi nhìn xem, Hạ Dạ buông tay, không có gì nhưng không yên tâm, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, Bách Luyện bật cười. Cũng là, đã kêu người đem hộp mang đi. Lại làm người thượng nước trà cùng điểm tâm, nàng chính mình tắc rời đi 2 phút, trở về thời điểm ôm một cái hộp, bên trong chính là phía trước khắc đầy phù văn kim sắc long giác, Hạ Dạ xem qua long giác. Sau đó thu hồi, lại hướng Bách Luyện hỏi thăm phía trước nữ hài kia xong bào thai tỉ muội sự tình, như thế nào? Là ra cái gì biến cố sao? Không, chỉ là một loại hoài nghi. Ta hoài nghi nữ hài kia cũng cùng thiên thánh mẫu có liên hệ tích phân biến thành số dương lúc sau. Thế giới đối hắn áp chế biến nhẹ, hắn trực giác càng cường. Hạ Dạ hiện tại có thể thực khẳng định nói, nữ hài kia xong bào thai tỉ muội nhất định có vấn đề. Cũng không biết đây có phải lại là thiên thánh mẫu lưu lại một quả quân cờ, Bách Luyện hứa hẹn sẽ hỗ trợ lưu ý lúc sau. Hạ Dạ liền mang theo long giác rời đi Đặc An Bộ. Trở lại Hạ Trạch Tinh La không ở. Về hưu lão nhân lại phùng sự nghiệp đệ nhị xuân. Hắn vội thực Hạ Dạ liền đem phóng long giác hộp phóng tới Tinh La trong phòng. Đây là hắn lần đầu tiên tiến Tinh La nhà ở. Cùng phía trước không có trụ người thời điểm so sánh với. Bên trong nhiều rất nhiều vật nhỏ, Hạ Dạ vốn dĩ không muốn nhiều xem. Kết quả mắt sắc, đệ nhất Hạ liền nhìn đến Tinh La trên giường một cái rất đại ngọt ngào vòng ôm gối. Cùng hắn khi còn nhỏ ngủ phai màu ngọt ngào vòng ôm gối là một bộ, Hạ Dạ. Thứ này không phải sớm đình sản sao? Hắn là chỗ nào mua tới? Liền này dừng lại đốn công phu. Hắn thấy được càng nhiều cảm thấy quen mắt đồ vật, còn ở một khối trên tường thấy được một loạt lớn lớn bé bé ảnh chụp. Ảnh chụp vai chính nhiều là một cái bụ bẫm, tròn trịa bụng nhỏ, trong tay luôn là cầm ăn, này đó ảnh chụp bên cạnh thường thường còn có một câu cùng loại như vậy. Nhắn lại, tiểu Dạ ăn dâu tây, một ngụm một cái, thật có thể ăn, hít thở không thông, ký chủ. Không đúng a, này đó hình như là lão gia tử chụp, hệ thống cẩn thận phân biệt. Không ít là lão gia tử cầm di động quay chụp. Chính là cuối cùng nhắn lại là sau thêm, ta đã nhìn ra. Hạ Dạ che lại cái trán, ông nội như thế nào đều không đem album tàng tàng hào. Không đúng không đúng, ký chủ, này đó là chữa trị quá ảnh chụp hệ thống để sát vào nhìn kỹ. Tìm ra dấu vết để lại, hẳn là lúc ấy không có thiêu xong, bị nhặt về đi, Hạ Dạ sửng sốt, hắn sau lại đi tìm ta. Hắn lúc ấy một phen lửa đốt phòng ở, cũng thiêu qua đi, có pháp thuật chất dẫn cháy. Theo lý thuyết nửa giờ sau phòng ở liền cái gì đều không còn. Cho nên, hắn chân trước đi, Tinh La sau lưng tới. Vẫn luôn không nghe hắn nhắc tới. Ta tưởng ta tới rồi cổ lúc sau hắn mới tìm được nơi này, Hạ Dạ lại xem phòng. Tuy rằng lấy Tinh La tư nhân đồ dùng là chủ, hắn cũng chiếm non nửa. Nhiều là khi còn nhỏ hắn món đồ chơi cùng khoản, rất nhiều trên thị trường đã mua không được ta cảm thấy. Ngay từ đầu hắn khẳng định là lấy ta đương nhãi con vân dưỡng. Rốt cuộc ta khi còn nhỏ như vậy đáng yêu, người khác đều là vân dưỡng miêu vân nuôi chó. Hắn lợi hại, vân dưỡng hoa, hệ thống nhìn ký chủ đắc ý đến vẫn luôn kiều khóe miệng. Nhịn không được liền tưởng dội nước lã. Ký chủ ngươi trước đừng cao hứng, Trước kia nói không chừng là Vân dưỡng hoa, nhưng hiện tại khẳng định là thật muốn dưỡng tiểu thê tử, Hạ Dạ bĩu môi. Hắn tưởng dưỡng là có thể dưỡng, huống chi ai dưỡng ai còn không biết đâu, đem tầm mắt thu hồi tới. Hạ Dạ ở tiện lợi dán lên viết xuống, ngượng ngùng tự tiện xông vào phòng của ngươi, bởi vì có chút việc muốn đi ra ngoài một chút, đồ vật đặt ở ta chỗ đó chiếm địa phương, cho nên trước đưa tới nơi này, cũng không biết ngươi sinh nhật là khi nào, cái này làm quà sinh nhật, có không? Hạ Dạ phòng không bố trí phòng vệ, bởi vì yêu cầu tiểu yêu ma tiến vào quét tước vệ sinh. Chính hắn đồ vật nhưng thật ra còn hảo, bởi vì không có đặc biệt quý trọng, nhưng là cái này đặt ở hắn nơi đó liền không an toàn, nhưng thật ra tinh la nơi này. Đại yêu hơi thở không kiêng nể gì mà soát tồn tại cảm. Căn bản không ai dám bước vào một bước, là an toàn nhất địa phương, Hạ Dạ rời đi không có thật lâu. Tinh la đã trở lại, hắn xử lý tốt sinh ý thượng sự đã trở lại, tiểu gia. Trước tiên phát hiện không đúng tinh la thực mau chú ý tới trên bàn hộp. Hắn cầm lấy tiện lợi dán nhìn, lại mở ra hộp, bên trong đồ vật làm hắn sửng sốt một hồi lâu, cư nhiên là cái này, tinh la cầm lấy long giác. Vẫn luôn an tĩnh long giác lóng lánh khởi kim sắc quang hoa. Tựa hồ ở cùng tinh la chào hỏi, đưa long giác. Vẫn là năm đó cùng thiên thánh mẫu khế ước cái kia. Hạ Dạ đã biết sao? Quà sinh nhật, chính là ta càng hy vọng, nó là đình ước tín vật tác giả có lời muốn nói. Lão Long Giác, bất hiếu tử, lấy thân cha giác đường đình ước tín vật nghịch tử la. Ngươi nói đúng, không có linh có thể Long Giác chính là bình thường giác lòng trắng trứng. Cùng móng tay giống nhau đồ vật, nó không xứng, sao vì thế có một ngày, Hạ Dạ ở tinh la trong phòng thấy được một cái Long Giác quải giá áo. Sao cảm tạ ở 25 tháng 10 năm 2020 10 giờ 18, 15 đến 2020 trừ 10 đến 26 11 giờ 10 phút 5 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngày đêm không ngừng một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 47.354.492 Ngốc ngốc đát, khắc chế ảo tưởng, dưới ánh trăng độc trước một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Kem đánh răng 80 bình, ai 30 bình, đồng 29 bình. 26.956.255 16 bình. Vẩy cá, phu hồ, mọi nhà 10 bình, 7.267. Một người 5 bình. Sim 3 bình, 46.546.831 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.